Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078. Vừa vặn, Willis có vấn đề, trừng lớn hai mắt Dresden theo bản năng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng lập tức, Dresden liền trở nên chần chờ bắt đầu, bởi vì ở trên tờ giấy còn viết, Potter là chuông tang, người, nhiều người có thể chứng thực. Potter lại là chuông tang, người còn có nhiều cái chứng nhân điều kiện tiên quyết. Willis vậy mà lại không có phát hiện đây là không bình thường. Trừ phi, lòng nghi ngờ, là trên thế giới nhất ngoan cường hạt giống. Một khi rơi xuống, nó liền sẽ kiên định không thay đổi trưởng thành. Cuối cùng tràn ngập ở người kia nội tâm, làm cho đối phương trở nên nghi thần nghi quỷ, hoài nghi hết thảy, càng thêm không cần phải nói. Có người trợ giúp, Dresden, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì đến muộn sao? Ta thông qua Willis liên hệ ngươi, nhưng ngươi lại so ước định bên trong đã chậm 10 phút đồng hồ. Đứng ở một bên, cự tí, hơi do dự một lát sau. Đột nhiên mở miệng hỏi, ta là dựa theo Willis nói cho ta biết ước định thời gian, Dresden nói. Liền ngừng lại, Willis. Lại cùng Willis tương quan. Chẳng lẽ Willis thật sự có vấn đề? Dresden hít một hơi thật sâu. Nhìn lấy cự tí. Nói ra, ta sẽ hướng Willis chứng thực. Sau đó cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, như vậy lời nói. Không đơn thuần là đối với cự tí, nói. Cũng là đối với cảnh sát trưởng Pudok nói. Umani cự tí, một điểm đầu. Cảnh sát trưởng Pudok cũng không có phản đối. Ba người lúc này liền chuẩn bị rời đi phòng chứa thi thể. Nhưng ở thời điểm này, phòng chứa thi thể môn lại bị đẩy ra. 2567. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn lấy vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài cửa Tần Nhiên. Dresden sững sờ, cự tí, nhíu nhíu mày không nói gì. Cho dù là gần nhất đại danh đỉnh đỉnh, bạo thực quân vương. Cũng vô pháp để lòng tin. Sự nghiệp vừa mới gặp khó, cự tí, có bất kỳ hứng thú gì. Cảnh sát trưởng Pudok còn tính là khách khí phất phất tay. Ngày an, 2567, nhưng cũng chính là như thế. Vẻn vẹn khách khí mà thôi. Đối phương tựa hồ còn đang vì Tần Nhiên trước đó cưỡng từ đoạt lý mà tức giận. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua ba người, nhếch miệng lên, lộ ra một cái mỉm cười. Tất cả mọi người ở, ta mời mọi người cùng buổi chiều trà a, không cần cự tuyệt một ít chuyện, ta cho rằng là các ngươi nhất định phải biết. Tần Nhiên nói xong, liền đi ra ngoài. Dresden nhìn lấy ra vẻ thần bí Tần Nhiên, xuất phát từ tín nhiệm, nhưng không có tra hỏi, trực tiếp đi theo. Cự tí cũng đang do dự một giây đồng hồ về sau, đi theo. Cảnh sát trưởng Pudok cũng không có ngoại lệ. Bất quá, vị cảnh sát trưởng này lại là vừa đi vừa hỏi, là chuyện gì, không có trả lời. Tần Nhiên phảng phất không có nghe được, sải bước đi thẳng về phía trước, rất nhanh, liền rời đi sở cảnh sát, cũng rời đi khu náo nhiệt, cho đến đi tới Small Virginia quảng trường phụ cận. Small Virginia quảng trường, ở Allende chợ bên trong vô cùng có danh tiếng. Đương nhiên, tuyệt đối không phải cái gì tốt danh tiếng. Allende chợ bên trong phát sinh đại bộ phận trộm cướp bóc, sao, giết người các loại sự tình, đều có thể cùng nơi này dính líu quan hệ. Rất nhiều đào phạm, tội phạm đều giấu kín ở chỗ này. Đã có bình thường tội phạm, cũng có được siêu cấp tội phạm. Money là người bình thường. Cảnh sát, siêu cấp anh hùng không cách nào tiến vào địa phương. 2567. Dừng lại, nếu như ngươi muốn diệt trừ nơi này lũ hỗn đản. Chúng ta cần thật tốt trao đổi, mà không phải lỗ mãng hành động. Nơi này không bằng Princeton chợ, nhưng trải rộng bẫy dập. Dresden nhìn lấy phảng phất cùng toàn bộ Allende chợ không chút nào tương quan. Độc lập bên ngoài quảng trường, sắc mặt lập tức biến đổi. Đối với Small Virginia quảng trường, Dresden vẫn muốn diệt trừ. Nhưng hữu tâm vô lực, rất nhiều tội phạm tạo thành liên minh, để Small Virginia quảng trường biến thành một tòa thành trong thành. Không chỉ có là tự cung tự cấp, còn có siêu xuất tưởng tượng hỏa lực, nhất là ác linh tiên sinh, Chuông Tang cùng oán độc chi long, không chỉ một lần công khai ủng hộ nơi này về sau. Small Virginia quảng trường liền biến thành việc không ai quản lý khu vực. Mặc dù bây giờ ác linh tiên sinh bị xử lý, nhưng Chuông Tang, oán độc chi long vẫn còn, đặc biệt là giấu kín trong đó siêu cấp tội phạm, càng là không thể khinh thường, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hoặc là nói, số lượng có thể thay thế chất lượng. Đạo lý như vậy ở đâu đều là đi đến thông. Diệt trừ nơi này khốn nạn không được. Không được, ta chỉ là muốn diệt trừ trong chúng ta cái nào đó khốn nạn mà thôi. Tần Nhiên cười lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía cảnh sát trưởng Pudok. Cái sau vẩy một cái lông mày. Đưa tay chỉ mình. Hỏi, ngươi nói cái kia khốn nạn không phải là ta đi ừm. Đúng vậy ngươi, Tần Nhiên rất nghiêm túc điểm một cái đầu. Đừng nói giỡn, ta tại sao phải làm như vậy, cảnh sát trưởng Pudok nhìn lấy Tần Nhiên thần tình nghiêm túc. Không khỏi tức giận gầm nhẹ nói, ngươi vì cái gì làm như thế? Có lẽ là bị Maureen pho tượng ảnh hưởng tới, cũng có thể là ngươi nguyên bản dã tâm ẩn đi. Lại hoặc là ngươi chỉ là vì vui vẻ, Tần Nhiên trên mặt lạnh nhạt đáp trả. Vui vẻ ta thoạt nhìn như là như thế người điên sao? Vẫn là nói, 2567 ngươi điên rồi. Ta nhìn ngươi mới là bị Maureen pho tượng ảnh hưởng tới. Cảnh sát trưởng Pudok giận dữ mắng mỏ lấy. Tần Nhiên có được Maureen pho tượng sự tình cũng không phải là bí mật gì. Chú ý ai Kende phát sinh cái đại sự gì ngươi? Đều biết Tần Nhiên đang tìm kiếm Maureen pho tượng lúc này. Một bên Dresden, cự tí, liền lo lắng nhìn về phía Tần Nhiên. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt lúc, người đối với, nghĩa cảnh, biểu hiện xuất chán ghét sao. Nhưng về sau ngươi lại không phải như vậy. Ngươi không chỉ có đáp ứng hợp tác với ta, còn thỉnh thoảng liền xuất hiện ở bên cạnh ta, không sai. Ngươi có thể nói là vì trong lòng ngươi chính nghĩa, công tác. Không được không làm như vậy, nhưng, trong lòng ngươi chính nghĩa cùng công tác, cũng sẽ không để ngươi tại chủ nhân không được lúc ở nhà. Phái người đi trộm cắp chủ nhân ra hoàng kim A. Tần Nhiên không nhìn lấy Dresden, cự tí ánh mắt hai người, thẳng tắp nhìn chằm chằm cảnh sát trưởng Pudok, đó là Chuông Tang, người, cùng ta có quan hệ gì, cảnh sát trưởng Pudok sắc mặt không đổi tiếp tục hỏi ngược lại. Đúng vậy à, Chuông Tang, người, xuất hiện ở Potter trong nhà người là Chuông Tang, người. Xuất hiện ở Lang Tần Đinh đường phố số 17 người, cũng là Chuông Tang, người, bởi vì, trên mặt bọn họ đều mang có thể thấy rõ ràng hình xăm ni thế nhưng đúng vậy hình xăm thôi. Tần Nhiên nói, có người giả mạo Chuông Tang, người, Dresden giật mình. Hỏi, 2567 nói. Chỉ là hình xăm, có thể là thật, cũng có thể là giả, chỉ dựa vào hình xăm, căn bản là không có cách xác định là thật Chuông Tang. Vẫn là có người giả mạo, không có chờ Tần Nhiên nói chuyện, cảnh sát trưởng Pudok liền đoạt trước nói, hình xăm vô pháp xác định, nhưng thời gian có thể. Biết ta, Freeze toàn bộ rời đi Lang Tần Đinh đường phố số 17 người. Chỉ có người A. Nếu Chuông Tang thật muốn đám kia hoàng kim, tuyệt đối sẽ không phái xuất hai người. Người cũng có thể nói, hai người kia là Germany điểm, nhưng ta nhìn thấy dấu vết chính là bọn hắn hai cái đẩy cửa vào. Trên thực tế, người có thể làm được càng chu mật một điểm, nhưng cũng những chuyện khác ảnh hưởng đến ngươi, là vì mê hoặc Willis hao tốn ngươi càng nhiều. Tinh lực đâu? Vẫn là không ngừng hợp nhất ác linh tiên sinh thủ hạ. Để ngươi vô hạ phân thần, lại hoặc là Potter siêu tầm hai tôn, Maureen pho tượng khiên động tinh. Thần của ngươi, đương nhiên. Ta còn có càng thêm trực tiếp chứng cứ. Thở dài một cái Tần Nhiên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cảnh sát trưởng Pudok sau lưng. Mang theo phong thanh, nhất cước đá xuất, rất nhẹ nhàng. Cảnh sát trưởng Pudok tránh qua, tránh né một cước này. Lập tức, Dresden, cự tí, đúng vậy biến sắc, rất đơn giản, tần nhiên dạng này nhất cước, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tránh né. Thân ảnh lóe lên, cảnh sát trưởng Pudok đã xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Nhìn lấy sắc mặt biến hóa Dresden, cự tí cùng thần tình lạnh nhạt tần nhiên, không nhịn được cười bắt đầu. Ha, cười ha ha cái kia loại, ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn, bị ta đùa bỡn tại vỗ tay phía trên. Cảnh sát trưởng Pudok ánh mắt đảo qua Dresden, cự tí, nhìn về phía tần nhiên. Ngươi tuy nhiên so với bọn hắn thông minh một điểm, nhưng cũng thông minh không được đi nơi nào. Ngươi quá phí lời, nhiều đến ta có thể thong dong bố trí, ứng đối trình độ, hiện tại. Thời gian vừa vặn, cảm thụ sợ hãi tử vong đi. Cảnh sát trưởng Pudok nói khoát tay, nhưng, không có cái gì phát sinh. Cảnh sát trưởng Pudok khẽ giật mình, sau đó, lần nữa khoát tay, cảm thụ sợ hãi tử vong đi. Đối phương gào thét lớn, nhưng vẫn là không có cái gì phát sinh, không cam lòng đối phương. Lại tới một lần, tần nhiên cứ như vậy lạnh nhạt nhìn đối phương, phảng phất là đang nhìn con khỉ tạp kỹ. Miệng bên trong nói khẽ, đúng vậy à, thời gian vừa vặn, hết chương.